Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Quỷ dị. Trương Vĩ, chuyện này giao cho ngươi. Chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Cho ngươi một tuần lễ phải tất yếu tìm hiểu ra bọn họ cụ thể bí mật. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ xin yên tâm. Nô tài nhất định hết sức đi làm. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ năng lực cũng không tệ lắm. Nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Hậu Thiên đại quân xuất chinh. Diệt Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc. Kiếm chỉ Lam Long quốc. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Bãi chiều đi. Viêm Bắc phất phất tay. Trở lại cung điện, ngồi tại trên giường, hệ thống, phục chế Quách Gia 1/3 năng lực cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, Quách Gia là đỉnh cấp mưu sĩ, am hiểu chính trị và quân sự, thiên tư yêu nghiệt, suy gột ra 3, dù là chỉ là phục chế hắn 1/3 năng lực, cũng muốn 500.000 năng lượng điểm. Đây là hắn vừa mới tu luyện tình huống dưới. Theo hắn niệm lực sư tu vi đề cao, về sau phục chế năng lực giống nhau, giá cả ít nhất phải vượt lên mấy lần. Hệ thống giải thích nói, đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Tiền nào đồ nấy, Quách Gia năng lực ngươi là nhìn đến. Bản hệ thống không giải thích thêm. Hệ thống nói, phục chế hắn 10% năng lực, cần bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút. Nói lần nữa, 150.000 năng lượng điểm. Hệ thống nói, vẫn là quá mắc. Viêm Bắc lắc đầu, người kỳ thật không cần dạng này. Phục chế đồng dạng hạ cấp quan viên, còn có hạ cấp võ tướng. 1.000.000 năng lượng điểm 1.000 cái. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lại phục chế mấy cái Quách Gia hoặc là Gia Cát Lượng. Có bọn họ chủ trì. Hoàn toàn có thể ứng phó tới. Hệ thống giải thích nói. Cùng chấm nghĩ một dạng. Viêm Bắc gật gật đầu. Phục chế hai cái Quách Gia 1/3 năng lực. Lại phục chế 1.000 cái cấp thấp quan viên. Quan viên 700 người. Võ tướng 300 người. Chấm yêu cầu bọn họ trước khi trời tối. Toàn bộ đến Hoàng Cung. Viêm Bắc nói. Đinh. Tiêu hao 2.000.000 năng lượng điểm phục chế thành công. Trước khi trời tối tất cả nhân viên toàn bộ đến Thiên Hỏa Quốc Hoàng Cung. Ai, năng lượng điểm lại không? Viêm Bắc lắc đầu, cảm thán một câu. Cách trời tối còn có một canh giờ. Hai tên thanh niên nam tử. Xuất lĩnh lấy 1.000 tên thanh niên đến Hoàng Cung. Hệ thống đã vì bọn họ sắp xếp xong xuôi thân phận. Không có một chút chỗ sơ suất. Quách Gia, những người này giao xử lý cho ngươi. Có này 1.002 người tương trợ. Toàn diện trưởng khống Thiên Hỏa Quốc hoàn toàn không là vấn đề. Đến mức lúc đầu những cái kia tiểu lại. Đáng giết giết. Cái kia bắt thì bắt. Không cô tức dưỡng gian. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Quách Gia vỗ ở ngực bảo đảm nói, ngươi làm việc, chấm vẫn tương đối yên tâm. Viêm Bắc gật gật đầu, phất phất tay để Quách Gia đi xuống an bài những người này viên. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, đi qua hai ngày chỉnh đốn, bốn đại quân đoàn tướng sĩ tinh khí thần lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Binh mã từ trước đó 260 vạn, đi qua hai ngày bổ sung cùng chỉnh đốn. Lần nữa mở rộng đến 3.000.000, duy chỉ có Viêm Long Tiên Phong quân đoàn không thay đổi. Vẫn như cũ toàn bộ từ võ giả tạo thành, mới bổ sung binh mã, trong đó bao quát Thiên Hỏa Quốc nguyên lai binh mã, còn có một số thanh niên bách tính, làm Viêm Bắc các loại chính sách ưu đãi xuống tới, đất đai theo nhà giàu trong tay thu hồi, cấp cho đến trong tay của bọn hắn. Tại cái kia 1.000 tên quan viên nghiêm ngặt chấp hành phía dưới. Văn Vương là đệ nhất Thánh Minh Quân Vương. Truyền khắp Thiên Hỏa Quốc mỗi một cái bách tính trong tay. có chút bách tính nghe nói Văn Vương ưa thích tuyển tú. Thậm chí càng tự phát tổ chức một trận tuyển tú đại hội. Đem xinh đẹp như hoa trong sạch nữ tử đưa vào trong cung. Hầu hạ Viêm Bắc, đối với cái này, Viêm Bắc cũng là dở khóc dở cười. Cái này nồi, hắn không vung được, coi như không cõng cũng muốn lưng. Đứng tại trên giáo trường, nhìn qua bốn đại quân đoàn 300 vạn đại quân, cầm đầu Uông Thắng thư đám người, Viêm Bắc mặt lộ vẻ hài lòng. Theo trẫm xuất phát, san bằng Thiên Lam quốc, Thiên Bảo quốc, Kiếm Chỉ Lam Long quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, một bộ màu đen trang phục long bào, trong gió tung bay, cưỡi viêm hổ mang theo bốn đại quân đoàn hướng về bên ngoài tiến đến. Đến mức Thiên Hỏa quốc phòng thủ, có chuyên môn quân đội trú đóng ở nơi này, còn có cái kia hai tên nắm giữ Quách gia 1/3 năng lực nhân chủ cầm. An toàn phía trên không có vấn đề gì. Viêm Long quốc bên kia, Niệm Thiên Ca tại tiếp vào Viêm Bắc mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu rơi điều động nhân mã, bắt đầu sửa đường. Bây giờ, Viêm Long quốc thông hướng Thần Võ Vương quốc quan đạo đã bị đả thông. Không phải một đầu, mà chính là chỉnh một chút hai đầu. Theo trời bên lửa cảnh bắt đầu, song phương cùng nhau chỉnh đốn đường. Không được bao lâu, thông qua Thiên Hỏa quốc quan đạo liền sẽ bị đả thông. Đến lúc đó lại chạy tới Thiên Hỏa quốc, khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ rút ngắn gấp đôi thậm chí còn nhiều. Đại quân xuất chinh, thám báo, thám tử đi đầu, Hắc Băng Đài còn có Viêm Long Cẩm Y vệ dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Ven đường tìm hiểu tin tức, điều tra địch tình, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tin tức liền sẽ truyền tới, truyền vào Viêm Bắc trong tai. Theo trời Hỏa quốc đến Thiên Lam quốc, Thiên Bảo quốc muốn một tuần lễ, liên tục đi một nửa lộ trình. Thật yên lặng, cái nào sợ sẽ là một chút quấy rối đều không có gặp phải. Một ngày này, Viêm Bắc bốn đại quân đoàn dựng trại đóng quân. Từ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn phụ trách cảnh giới, cái khác ba đại quân đoàn người làm phụ, trung quân trong doanh trướng, liên tục đuổi đến 5 ngày con đường, còn có 2 ngày liền có thể đến Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc. Dựa theo đạo lý mà nói, hai người bọn họ quốc gia sẽ không như thế an tĩnh xuống, chờ lấy đại quân chúng ta đến, đem bọn hắn tiêu diệt, đều nói một chút đi. Các ngươi có ý kiến gì không? Viêm Bắc nói, như thế khác thường, việc này tất có yêu. Uông Thắng Thư nói, nói nhảm, đạo lý này ai cũng hiểu. Trung tướng tức giận liếc mắt, bệ hạ, đơn dựa vào chúng ta lúc này nắm giữ tình huống đến xem, không cách nào suy đoán ra một chút tin tức hữu dụng. Muốn biết bọn họ tại mưu đồ bí mật cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi đến hai nước thời điểm mới sẽ biết bọn họ đang mưu đồ lấy cái gì. Uông Thắng Thư nói lần nữa, xem ra chỉ có thể dạng này. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ, để Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ bên kia chặt chẽ điều tra, còn có trong quân thám báo cũng giống như vậy, cũng muốn chặt chẽ điều tra phương viên hơn 10 dặm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hai ngày sau đó, một lần hành động diệt đi hai người bọn họ tiểu quốc. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng lui ra, Viêm Bắc cũng nghỉ ngơi. Hai ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 300 vạn đại quân, đã đến Thiên Lam quốc cùng Thiên Bảo quốc biên cảnh. Ở chỗ này ngừng lại, nhìn lấy trước mắt, nhìn một cái bình nguyên vô tận, Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Chúng ta đều đã đến bọn họ biên giới, hai cái này tiểu quốc thế mà còn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Xem ra bọn họ nắm chắc thắng lợi trong tay a. Viêm Bắc hí ngược nói, đi, theo trẫm san bằng bọn họ. Viêm Bắc hạ lệnh, mấy chục cây số lộ trình, đối Viêm Bắc đợi người tới giảng, bất quá là 2 canh giờ lộ trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,